Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Tiên Thiên Chi Khí. Đó không phải là một loại thông thường tu vi khôi phục, mà là một loại vượt qua thức tăng vọt. Càng quỷ dị hơn chính là, Thiên Kiếm Thượng Nhân nguyên bản biểu lộ ra khá là vẻ già nua da thịt. Xích mái tóc dài màu đỏ, đỏ trắng xen nhau lông mày, cũng bắt đầu biến hóa, da thịt trở nên bóng loáng, nếp nhăn biến mất không còn tăm tích, tóc từ hồng biến thành đen, lông mày cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Khuôn mặt, mặt mày, thân hình đều đang phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Phảng phất là thời gian tiền lãi, ở trên người hắn đang nhanh chóng gào thét nghịch lưu. Hắn đang biến tuổi trẻ, sức mạnh của thời gian. Lý Mục kinh ngạc, không thể, thời gian cùng không gian ở lão thần côn trong miệng là ngay cả tiên nhân đều không thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh. Đặc biệt là thời gian, có thể nói là từ cổ chí kim bí ẩn lớn nhất đề. Bất kỳ nhân vật phong hoa tuyệt đại cũng khó khăn trốn thời gian nguyền rủa, coi như là cao cao tại thượng tiên vương thần chủ, đều không phải là vĩnh hằng bất diệt. Ở sức mạnh của thời gian bên dưới, hết thảy đều khó thoát ăn mòn. Tuyệt thế hồng nhan, kinh thiên thiếu niên, cuối cùng đều sẽ hóa thành một chùm đất vàng. Cái gọi là năm tháng như đao chém thiên kiêu, cái này bậc thấp võ đạo trên tinh cầu, không thể có người nắm giữ thời gian hàm nghĩa, là tình trạng của hắn đang biến hóa, sinh cơ ở bộc phát, khí huyết sôi trào, cơ năng của thân thể ở tăng cường, thoát khỏi già yếu trạng thái. Đây là thân thể cơ năng một loại nghịch chuyển, năng lượng trong cơ thể ở tăng cường, sinh cơ cường đại, để hắn trở nên tuổi trẻ. Ồ, còn có thể như vậy, cái này coi như có ý tứ. Lý Mục rất là kinh ngạc, giống như là một cái bởi vì khát khao mà tần người chết. Khi lấy được đầy đủ đồ ăn lượng nước phía sau, từ trên con đường tử vong một lần nữa từ chối trở về. Trên địa cầu, đã từng có nhà khoa học giải thích hơn người tự nhiên chết già quá trình, cho rằng là trong cơ thể năng lượng trôi qua, xác thực nói là trong tế bào năng lượng khuyết thiếu, không cách nào nữa duy trì sinh mệnh cần thiết. Thiên Kiếm Thượng Nhân nguyên vốn đã cực kỳ già nua, là bởi vì có tu vi mạnh mẽ, vì lẽ đó so với bình thường người sống lâu hơn một chút. Nhưng thân thể già yếu, dù sao cũng là đại tông sư cảnh tu vi không cách nào triệt để nghịch chuyển. Đây là tự nhiên quy tắc, trừ phi có thể có sống mệnh chất tăng lên. Lý Mục thấy rõ rất nhiều. Nếu như là sinh mệnh bản chất tăng lên, đây chẳng phải là, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu được đáy Thiên Kiếm Thượng Nhân trên người chuyện gì xảy ra. Mà cũng trong cùng một lúc, nhìn trên chiến đài, một ít tu vi tinh thâm cường giả cũng hiểu rõ ra, tiên thiên thái chi tiết hắc mập thiết tháp như thế thân thể rộng mở đứng lên. La Thất Thanh ở hắn bên người, trong quân đội chứa nhiều cường giả, các đại lão, tương tự mỗi một người đều là sắc mặt kịch biến. Chi phủ Lý Cương, trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại nhanh chóng địa trầm yên tĩnh lại, con mắt hơi híp lại, làm như đang suy tư cái gì. Hàn Sơn Thư Viện viện trưởng Thiết Chiến, Phượng Minh Thư Viện viện trưởng Ninh Phủ Ninh Như Sơn, trong thành Trường An mấy vị đến đây xem cuộc chiến thành danh đại tông sư. Nhìn trên chiến đài, trong giây lát này, các đại lão lại cũng khó có thể chấn định. Từng cái đều đứng lên, trên mặt mang theo khiếp sợ, nhìn về phía đã phá nát, không chịu nổi võ đài. Thiên Kiếm Thượng Nhân trên người phát sinh cái kia loại phản lão hoàn đồng như thế biến hóa, là một loại sinh mệnh bản chất tăng lên. Này chỉ có một giải thích, hắn muốn tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên a, này trong thành Trường An, lại muốn ra một vị tiên thiên cảnh, cường giả tuyệt thế a. Khai Thiên Thần Kiếm Trương Thừa Phong trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn chờ đợi thời khắc này, chờ đợi đã lâu lắm, cho tới hắn không nhịn được. Ha ha ha ha, trực tiếp đứng dậy cuồng tiếu lên, trên mặt là không hề che giấu chút nào kiêu căng cùng tùy tiện. Thấy được chưa? Đây mới là ta Thiên Kiếm Võ Quán chân chính, là lá bài tẩy. Nhà ta lão tổ tông muốn tiến vào tiên thiên, mà xung quanh trên quảng trường, xem cuộc chiến mấy vạn người bên trong, phần lớn còn chưa phản ứng lại, bọn họ tu vi võ đạo từng trải còn chưa đủ, vì lẽ đó vẫn chưa ngay đầu tiên đều phản ứng lại. Thế nhưng trong đó cũng có một chút người tinh tường, ngẩn ra phía sau, phản ứng lại, không khỏi đều la thất thanh. Thiên Kiếm Thượng Nhân lâm trận đột phá. Trời, hôm nay lại muốn chứng kiến một vị tiên thiên sinh ra sao? Xong, thiếu niên đại tông sư quá bất cẩn, không có cướp công, để đối thủ thành công đột phá. Còn có cơ hội, Lý Mục, mau ra tay a. Các loại các dạng âm thanh ở mấy vạn người trên quảng trường xảm trộn chung, như mênh mông giang hải xào xạc tiếng như thế. Nghe không rõ ràng đến cùng đang nói cái gì, nhưng trong đó biểu đạt ý tứ rồi lại rõ ràng như thế. Từng cái vẻ mặt không đồng nhất mặt, lúc này phảng phất là định cách như thế. Xa xa, trên cổng chào, thần toán tử nhổ ra trong miệng vỏ hạt dưa, nói, hỏng rồi, Thiên Kiếm lão quỷ thật sự đột phá. Tiên thiên a, Lý Mục có phiền toái. Lão quỷ này thành tựu tiên thiên, vậy chúng ta Hùng Phong Võ Quán sau đó chẳng phải là được quỳ làm người? Tiên thiên cảnh giới cường giả tuyệt thế ai? Ngược lại lão nương ta là đánh không lại. Hùng Phong Quán chủ khác nào loli giống như trên mặt, xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt khoa trương mở miệng nuốt lấy còn dư lại cuối cùng một khối dưa hấu. Lau một đêm khóe miệng dưa nước, nàng con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển, nhìn một chút bên người tốt nhất vai diễn phụ thần toán tử. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói, ta có phải hay không cần phải nhanh đi về đem người quán chủ này vị trí cho thiền nhường? Miễn cho đến thời điểm lão quỷ này đến thanh toán, các ngươi bọn khốn kiếp kia bắt ta gánh trách nhiệm, ngươi người quán chủ này, có thể hay không có chút chịu trách nhiệm a? Chịu trách nhiệm là cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Ai, nhờ vả không phải người a. Lão nương ta thanh xuân mạo mỹ, người gặp người thích, thời gian quý báu còn chưa hưởng thụ, há có thể vì ngươi nhóm bọn khốn kiếp kia gánh trách nhiệm. Bất quá, nói đi nói lại, ngươi nhìn Lý Mục bộ dạng, chẳng lẽ là sợ choáng váng? Dĩ nhiên một bộ mừng rỡ vẻ mặt, chẳng lẽ hắn căn bản không sợ tiên thiên? Hai người nói tới chỗ này, hai mắt nhìn nhau một cái, từng người thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ, chăm miệng một lời nói, không thể nào, ngoặc kép, rốt cục có chút ý tứ. Tiên thiên cảnh, Lý Mục đối mặt từ trên thân Thiên Kiếm Thượng Nhân mênh mông khí tức cường đại, rốt cục cảm nhận được một ít áp lực. Tiên thiên cảnh chính là một lần sinh mệnh bay vọt về chất. Võ giả bước vào tiên thiên, liền mang ý nghĩa phá vỡ sinh mà làm người trời sinh đã định trước chủng tộc sinh mạng ràng buộc. Ở thiên địa pháp tắc giới hạn định người phạm vi năng lực ở ngoài, mở ra một cái khe, là do người hướng về không phải người, từ không phải người hướng về thần linh thay đổi bước thứ nhất. Vừa vào tiên thiên, thiên khoát địa rộng, đối ứng võ giả tới nói, tiến vào tiên thiên cảnh, liền có thể thoát thai hoán cốt, có thể thu được dài hơn tuổi thọ, càng cường hãn thân thể, càng tinh khiết lực lượng tinh thần. Một cái hoạn lộ thanh thang xuất hiện ở trước mắt, nói chung, thân thể mỗi cái phương diện đều sẽ trở nên rất mạnh, vượt xa người thường. Kha kha kha hắc. Thiên kiếm thượng nhân khó có thể át chế đắc ý tiếng cười, mang theo một loại làm người rợn cả tóc gáy hung tàn. Hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi hình tượng, đã biến thành một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ diện mạo. Thân thể khôi ngô, mặt chữ điền, rộng miệng, đao lông mày, phát như mây đen, chính là hắn lúc còn trẻ tướng mạo, là một loại triệt triệt để phản lão hoàn đồng. Hậu bối, ngươi quá bất cẩn, đem sẽ vì ngươi bất cẩn trả giá bằng máu. Thiên kiếm thượng nhân trong con ngươi có ánh kiếm co duỗi, cả người mênh mông khí huyết, nhưng mà như tràng giang đại hải mênh mông, như yên có thể thấy được màu đỏ mịt mờ lượn lờ thân thể của hắn, làm như thiêu đốt hỏa diễm. Đây là tiên thiên cảnh giới đồng hồ trinh một trong, tinh lực như nước thủy triều, vô cùng vô tận. Một người sức sống thì tương đương với 100.000 người. Lý Mục ngoác ngoác ngón tay, nói, thật sao? Vậy còn chờ gì? Nhanh bắt đầu của ngươi biểu diễn, để ta mở mang kiến thức một chút. Tiên thiên cảnh sức mạnh, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thiên kiếm thượng nhân giữ tợn cười, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Mục không nhịn được nói, phí lời thật nhiều. Phần lớn trong kịch tivi mặt, có thể ngon xứng đáng giác, đều chết ở nói nhiều. Hay là ta tới trước đi. Nói xong, hắn trực tiếp ra tay, đấm ra một quyền, quyền cương như điện, quyền kình như đào, như uy như ngục, lớn chừng cái đấu quyền ấn, đánh về phía thiên kiếm thượng nhân. Vô dụng, đã muộn. Thiên kiếm thượng nhân cười to, há mồm phun ra một đạo kiếm khí, kiếm quang ngang trời, khác nào thổi tan một đoàn không căn phủ vân như thế. Liền đem Lý Mục một quyền này kinh lực trực tiếp thổi tan. Cha cha, có ý tứ. Lý Mục nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Quả nhiên, lúc này thiên kiếm thượng nhân so với trước mạnh không chỉ gấp mấy lần. Ta đã bước vào tiên thiên, ngươi và ta lúc này như người phàm cùng thần tiên phát hiện. Hiện tại, ta giết ngươi, như cùng ở tẩy làm thịt gà. Thiên kiếm thượng nhân khắp toàn thân đều dâng trào sự tự tin mạnh mẽ, nhìn Lý Mục ánh mắt như mèo làm trò con chuột, tàn nhẫn mà hí ngược. Lý Mục chiến ý thiêu đốt, chớ ép bức, trực tiếp tới chiến. Hắn hết sức hưng phấn, lại ra tay nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp vào như chớp giật, xâm nhập vào thiên kiếm thượng nhân bên người, đấm ra một quyền, không khí chung quanh đều bị cú đấm này cho đánh nổ. Trong hư không khí lưu sụp đổ, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm, phảng phất cú đấm này đem ngày đều đánh sập. Đang là như vậy quyền kinh, trước một quyền liền đánh bại thiên kiếm thượng nhân, nhưng mà lần này thiên kiếm thượng nhân càng là hoàn toàn đi theo Lý Mục tốc độ. Hắn không trốn không né, đứng tại chỗ bất động, tương tự đấm ra một quyền, lấy quyền đối quyền, cũng là đấm ra một quyền. Ánh quyền bên trong mang theo một luồng sắc bén vô cùng kiếm khí, phảng phất là có thể cắt kim ngọc vỡ như thế, cùng Lý Mục cái kia loại hùng hồn dày nặng quyền ý hoàn toàn khác nhau. Hai cái nắm đấm va chạm, làm như sao băng va chạm, mắt trần có thể thấy khí lưu, làm như cuồng chiều phun trào, ở nắm đấm trong đó bắn ra. Lý Mục thân hình, quơ quơ, sau đó bất động, mà thiên kiếm thượng nhân nhưng là hô nhỏ một tiếng, sắc mặt một đỏ, đạp đạp lùi về sau hết mấy bước, trên nắm tay, phá mở thịt bong, lại xuất hiện vết máu. Ồ, là mạnh một chút như vậy điểm, thế nhưng cũng chả có gì đặc biệt. Lão nhân gia, người thật giống như là tự tin hơi quá a. Lý Mục châm biếm địa cười nói. Thiên kiếm thượng nhân sắc mặt có chút lúng túng, lập tức xẹt qua một tia hung tàn, cắn răng cười lạnh nói, đừng vội đắc ý, bất quá là bởi vì ta mới vào tiên thiên, sức mạnh còn chưa hoàn toàn chuyển hóa mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, mỗi thời mỗi khắc ta đều đang không ngừng mà tăng cường. Trong cơ thể rất nhanh liền có thể lấy đản sinh ra một tia tiên thiên chi khí. Ngươi coi như là toàn lực dẫy giụa, có thể vùng vẫy dẫy chết bao lâu? Lý Mục dĩ nhiên hết sức tán đồng gật gật đầu, nói, này ngược lại là, mới vào tiên thiên cảnh, sức mạnh trong cơ thể, thể chất tăng lên, đều cần một chút chút thời gian đến chuyển hóa. Thiên kiếm thượng nhân lợi dụng vạn huyết đan đột phá, đến hiện tại, bất quá mới mấy chục giây thời gian mà thôi, cũng đã trở nên có thể chính diện chống đối Lý Mục một quyền. Như là thời gian mọc lại một chút, đem sẽ trở nên có bao nhiêu đáng sợ, rất khó đánh giá, nhưng mà, Lý Mục nhưng thủy chung không chút hoang mang. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đã có vạn huyết đan, vì sao không sớm nuốt ăn đột phá, nhất định phải chờ ở trên lôi đài, bị ta điên cuồng đánh ngừng lại phía sau, mới làm ra lựa chọn, chẳng lẽ là ngươi hữu thụ ngược điên cuồng khuynh hướng? Còn là nói, vạn huyết đan nhưng thật ra là có gì thiếu sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,